Pokemon Master, chương 23-2, ngộ nhập bí cảnh 2. Góc truyện audio.com, TV, kế tiếp là tiến hành huấn luyện chớp nhoáng. Quy định cũ, khoảng cách 800m, yêu cầu trở về trong vòng 90 giây. Số lần sai lầm không quá 5 lần, bởi vì là chạy vượt chướng ngại vật, nên lộ trình thực tế đã vượt qua 800m. Bất quá đây đối với Eevee đã thuần thục sử dụng chớp nhoáng không tính là khiêu chiến khó khăn gì. Eevee, thấy Eevee đã chuẩn bị tốt, Phương Duyên cầm ra đồng hồ, chuẩn bị tính thời gian. Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Cùng lúc đó, Eevee cũng kéo căng thân thể, cảnh giới nhìn bốn phía, em cũng cảm giác được có chỗ nào lạ à, Eevee. Eevee gật gật đầu, hai người bọn họ cơ hồ là cùng một lúc cảm nhận được một cảm giác áp bách khó hiểu. Sau một chút do dự, Eevee động, nhẹ nhàng vung vẩy lông tơ màu bơ phần đuôi, theo bộ lông đuôi mềm mại màu nâu của nó xóa tung chấm mặt đất. Lỗ tai dài của nó hơi rung nhẹ, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía không trung. So với Phương Duyên cảm nhận được áp lực, cảnh báo do đặc tính dự đoán nguy hiểm mang đến để cho Eevee càng thêm mẫn cảm. Chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Phương Duyên lập tức có ý định kết thúc đặc huấn. Hắn nắm chặt thời gian quay đầu. Eevee thì cấp tốc nhảy đến trên vai hắn. Nhưng mà, Phương Duyên vừa đi mấy bước, biến cố đã xuất hiện. Một cỗ gió lốc năng lượng thổi qua. Kết cấu không gian địa cầu chỗ này giống như là trong khoảnh khắc bị sửa lại. Dẫn đến xuất hiện vô số thông đạo dị giới. Không có gì bất ngờ. Bọn họ bị cuốn vào. Con bà nó, Eevee, đây là ý nghĩ sau cùng của Phương Duyên và Eevee. Hai mắt nhắm lại, sau khi mở, xung quanh liền trở nên xa lạ. Trái tim Phương Duyên nhảy ầm ầm, vẻ mặt mộng bức, căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Eevee cũng ôm chặt cổ Phương Duyên, bị biến hóa quỷ dị dọa cho phát sợ. Hai gia hỏa đều vô cùng khẩn trương, gặp phải loại chuyện này, không có bị dọa sợ đến ngất đi đã là không tệ. Màu tím, màu lam, màu xanh lá, ba loại màu sắc này bao vây lấy bọn họ. Hơn nữa sâu trong mắt Phương Duyên và Eevee còn đang không ngừng chuyển đổi. Phía trên còn thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt màu trắng, xém chút lóe mù con mắt hai người họ. Bất quá cũng may loại oanh tạc thị giác này không có duy trì quá lâu. Trước mắt bọn họ liền bị một màn bạch quang bao phủ. Gặp quỷ, Phương Duyên và Eevee run rẩy một cái. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa, tiếp tục lại hoài nghi nhân sinh. Ta lại xuyên qua, Eevee, nơi này hẳn là rừng cây a. Phương Duyên đánh giá trái phải một cái. Sau đó đột nhiên tựa như là nghĩ đến cái gì. Nháy mắt lộ ra gương mặt đau khổ. Hắn đã có chút đoán được chuyện gì xảy ra. Bí cảnh, bọn họ không phải là ngộ nhập bí cảnh đó chứ? Kể từ gần trăm năm trước đại quy mô bí cảnh dung hợp cùng địa cầu, thì việc xuất hiện bí cảnh chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một lần bí cảnh mới xuất hiện, tất nhiên sẽ làm cho hệ sinh thái ở thành trấn, địa phương đó bị nguy hại. Chính là vì phòng ngừa nguy hại bí cảnh mang đến, cho nên hiệp hội huấn luyện ra mới có thể sắp đặt ở mỗi khu vực một cái phân bộ. Chính là vì để kịp thời kịp phản ứng với bí cảnh mới xuất hiện. Bí cảnh dựa theo lớn nhỏ có thể chia làm cỡ siêu lớn, cỡ lớn, cỡ trung, cỡ nhỏ, cỡ siêu nhỏ. Nói như vậy, bí cảnh càng nhỏ, tốc độ dung hợp không gian với địa cầu liền càng nhanh. Xung quanh trải rộng thông đạo thời không không ổn định kết nối với không gian khác cũng càng nhiều. Ta cùng Eevee dễ dàng ngộ nhập bí cảnh như vậy. Nơi này hơn phân nửa là bí cảnh cỡ siêu nhỏ, nguy hiểm hẳn là sẽ không quá lớn nha. Chính Phương Duyên cũng không có tự tin, hắn lấy ra điện thoại di động, quả nhiên bởi vì bí cảnh, không có cách nào dùng, ngay cả cái đồng hồ bấm giờ kia cũng hoàn toàn mất hiệu lực. Đúng như sách giáo khoa dạy, hết thảy thiết bị điện tử đều bị phế, loại mất đi hiệu lực này, sẽ kéo dài đến khi bí cảnh hoàn toàn dung hợp cùng địa cầu. Sau khi từ trường không gian xung quanh từng bước ổn định. Eevee, chúng ta cứ ở yên chỗ này. Không cần cử động, thành thật chờ cứu viện đi. Phương Duyên cẩn thận nói. mỗi cái phân bộ hiệp hội huấn luyện ra đều có thiết bị kiểm tra ba động của bí cảnh. Bí cảnh quy mô càng lớn, liền càng dễ phát hiện nhờ ba động. Một số bí cảnh cỡ lớn, cỡ siêu lớn, bởi vì ba động rõ ràng, thậm chí có khi mấy tháng trước khi xuất hiện đã bị phát hiện. Có đủ thời gian cho hiệp hội huấn luyện ra phản ứng. Nhưng bí cảnh cỡ siêu nhỏ, Phương Duyên nhớ kỹ là ước chừng sau 6 giờ xuất hiện mới bị phát hiện ba động. Cái này có chút căng nha, cho nên hiện tại nguy hại đến người bình thường đều là bí cảnh cỡ siêu nhỏ. Căn cứ hiệp hội huấn luyện ra khuyến cáo, cách làm chính xác nhất của người bình thường ngộ nhập bí cảnh chính là tìm tới địa phương an toàn và ở yên đó. Chờ huấn luyện gia của hiệp hội đến triển khai cứu viện. Phương Duyên mặc dù cũng là huấn luyện gia, nhưng hắn không có ý định chạy loạn tìm đường chết, bởi vì Pokemon trong bí cảnh không quá hữu hảo đâu. Bí cảnh cùng địa cầu tiếp xúc, có lẽ là trước sau sinh ra một số khác biệt. Tuyệt đại đa số Pokemon sống trong bí cảnh đều sẽ trở nên 10 phần nóng này. Rất sao động, mang tính công kích và phá hoại. Cho dù là một số Pokemon tính cách dịu dàng ngoan ngoãn cũng không ngoại lệ. Trên mặt học còn gọi triệu chứng này là triệu chứng dị vực dung hợp. Nhưng các học sinh càng ưa thích gọi nó thủy thổ không quen. Loại bệnh trạng Pokemon này, trừ khi được người trị liệu, nếu không cần thời gian rất lâu làm dịu mới có thể khôi phục lại tính cách nguyên bản. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nghĩ tới những thứ này. Phương Duyên lại nhìn Ivy, bảo bối a, hai ta thật đúng là không may mắn. Cách chương.